Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1089, chương 1086, Chu Hạo kế hoạch. Vừa rồi một vị cường giả là kim hệ pháp tắc cường giả. Kim hệ xuyên thấu áo nghĩa, bỏ qua áo giáp phòng ngự, chỉ có thể dùng thân thể ngăn cản. Chu Hạo phòng ngự cũng chỉ là tổ thần nhị trọng thiên tam giai phòng ngự. Mà lại vừa rồi hắn thân thể còn chếch đi một chút. Không có bị kim sắc kiếm quang toàn bộ đánh trúng. Trên người cấp 7 trận pháp thậm chí tan vỡ mấy chục đạo. Rồi mới miễn cưỡng chống đỡ cản lại. Nếu không có rất nhiều cấp 7 trận pháp, hắn coi như không chết cũng sẽ trọng thương. Không nghĩ tới này hồ nước màu trắng bên trong còn có cường giả ẩn giấu. Chu Hạo lắc đầu, đá tát thì là vô cùng phẫn nộ. Những cường giả này quá âm hiểm. Thực lực như thế mạnh còn bố trí mai phục. Bố trí mai phục, Chu Hạo nghe vậy, trong lòng hơi động, bỗng nhiên nói, ta biết cái kia tháp hồn tổ thần vì cái gì bỗng nhiên chạy trốn. Chu Hạo, người biết nguyên nhân? Đá ta nghi hoặc, Chu Hạo nhẹ gật đầu, nói, ta ban đầu muốn mượn ngọn núi kia thoát đi, bất quá tháp hồn tổ thần cho là ta bố trí mai phục. Lo lắng xuất hiện nguy hiểm, cho nên quay người liền rời đi. Vậy bọn hắn tại sao phải bố trí mai phục? Đá ta suy nghĩ một chút hỏi, đá ta, nếu như ngươi cảm ứng được những cường giả khác càng cường đại hơn lệnh bài, ngươi có thể hay không tiếp cận bọn hắn? Chu Hạo hỏi. Đá tát lắc đầu, nói, này ngược lại sẽ không, khẳng định sẽ nhanh chóng rời xa. Đúng, cho nên những cường giả kia vì phòng ngừa những cái kia người không dám đến gần, cho nên chế tạo mồi nhử, nhường thực lực yếu một điểm cường giả mang theo mạnh mẽ bảo vật hấp dẫn những người khác. Dám đến đây khẳng định là cái kia so mồi nhử mạnh hơn. Tìm đúng thời cơ cấp tốc ra tay, những cái kia người có thể sẽ bị tùy tiện chém giết. Chu Hạo đem ý nghĩ của mình nói ra. Về phần tại sao phục kích người khác, hẳn là vì bảo vật. Giết chóc vốn chính là tích lũy bảo vật nhanh nhất. Ngoài ra còn có thể là vì giảm bớt đối thủ cạnh tranh các loại nguyên nhân. Đá Tát hơi kinh, nói, xem ra này sinh mệnh bình nguyên so với trong tưởng tượng nguy hiểm hơn. Trước đó Khôn Lôi Tổ Thần cũng đã nói, tại sinh mệnh bên trên bình nguyên không thể có chút nào chủ quan. Khắp nơi đều thấy nguy hiểm. Chu Hạo gật đầu, coi như là dùng thực lực của hắn, đều kém một chút liền ngã xuống ở bên trên. Ngắn ngủi thời gian mấy năm, Chu Hạo vô cùng chật vật, tàu ngộ hai lần nguy cơ sinh tử. Tiếp xuống cẩn thận một chút. Hít sâu một hơi, Chu Hạo hướng nơi xa bay đi. Ám không thành bên trong, Chu Hạo cấp tốc bay tới. Chu Hạo trưởng lão, trông coi thị vệ hai người vô cùng cung kính nói, đây là Chu Hạo linh thần phân thân. Bất quá, này chút ám không kiến hộ vệ tự nhiên nhận biết Chu Hạo, không dám có một tia càn rỡ. Bọn hắn có thể là biết Chu Hạo thực lực cường đại. Đối bọn hắn nhẹ gật đầu. Sau đó Chu Hạo hướng ám không thành bên trong đi đến. Rất nhanh hắn đi tới Khôn Lôi Tổ Thần chỗ trên mặt đất. Chu Hạo, một bóng người lóe lên. Sau đó một vị nam tử trung niên xuất hiện ở Chu Hạo trước mắt. Khôn Lôi Tổ Thần, Chu Hạo nhìn xem vị trung niên nam tử này. Khôn Lôi Tổ Thần trên mặt nụ cười, mỉm cười nói, Chu Hạo, hiện tại thế nào? Tại sinh mệnh bên trên bình nguyên có thu hoạch hay không? Hiện tại Khôn Lôi Tổ Thần cỗ thân thể này thực lực rất yếu, chỉ ở vào bản nguyên cảnh. Đây là Khôn Lôi Tổ Thần bản thể. Tiến đến sinh mệnh bên trên bình nguyên trên cơ bản đều là cường giả phân thân. Dạng này cho dù chết vong, bản thể cũng có thể tiếp tục sinh tồn, không có bất kỳ cái gì thu hoạch, cũng là gặp hai lần nguy cơ sinh tử. Chu Hạo lắc đầu, Khôn Lôi Tổ Thần gật đầu, nói, gặp được nguy cơ sinh tử rất bình thường, sinh mệnh bên trên bình nguyên tụ tập đến từ 3.000 đại thế giới đỉnh cấp các cường giả. Những cường giả này tính cách chờ không giống nhau. Bất quá trưởng thành đến một bước này, bọn hắn tuyệt đối là vô cùng tàn khốc người. Nếu có đầy đủ lợi ích, bọn hắn khẳng định sẽ ra tay. Coi như là ta, cũng không dám nói tuyệt đối an toàn. Khôn Lôi tổ thần thực lực có thể là ở vào tổ thần nhị trọng. Thiên đỉnh phong, cơ hồ đứng ở vũ trụ đỉnh phong. Có thể đánh giết hắn chỉ có thần vương cường giả. Bất quá tại đây sinh mệnh bên trên bình nguyên khẳng định có thần vương cường giả đến. Nếu như gặp phải, bọn hắn ra tay, Khôn Lôi tổ thần có nhất định khả năng ngã xuống. Bất quá ta đã được đến một phần tàn đồ. Khôn Lôi tổ thần mỉm cười nói, hắn tay phải vung lên. Trước mắt xuất hiện một đạo kỳ dị khu vực, này tựa hồ là một vùng biển. Chỉ bất quá thấy chẳng qua là một bộ phận rất nhỏ. Đây là thuộc tính không gian phối hợp pháp tắc hải dương chỗ. Vị trí kia tại tòa nào tiểu thế giới? Chu Hạo nhìn xem này khu vực, ngạc nhiên nói, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy này tàn đồ. Khôn Lôi tổ thần gật đầu, nói, đây đúng là thuộc tính không gian phối hợp pháp tắc hải dương. Có được cái kia thần kỳ lệnh bài, xuất hiện tàn đồ trên cơ bản đều là cùng mình thuộc tính tương quan. Tỷ như ta không gian pháp tắc lĩnh ngộ tối cường, như vậy xuất hiện tàn đồ chí ít có 8 phần 10 trở lên đều là liên quan tới thuộc tính không gian. Phối hợp pháp tắc hải dương địa điểm, Chu Hạo cẩn thận nghe, này sinh mệnh bình nguyên cho bọn hắn manh mối. Không đến mức một vị hỏa hệ tổ thần một mực đạt được mặc khác thuộc tính tàn đồ. Dạng này coi như biết vị trí, cũng không có khả năng tiến đến tranh đoạt. Coi như tranh đoạt thành công, cũng không có khả năng luyện hóa. Đến mức thuộc tính không gian phối hợp pháp tắc hải dương ở vào cái nào một thế giới nhỏ, còn khó có thể biết được. Ít nhất cần thu thập 10 mảnh tàn đồ, tổ hợp lại với nhau, mới có thể đại khái phán đoán ở vào tòa nào tiểu thế giới. Mà lại chỉ có chính mình gặp phải là không tái diễn. Mặt khác tổ thần cường giả gặp phải cùng mình có rất có thể lặp lại. Khôn Lôi tổ thần nói. Chu Hạo gật đầu. Thu thập tàn đồ càng nhiều, phối hợp pháp tắc hải dương xuất thế địa điểm cũng càng kỹ càng cặn kẽ nhất, thậm chí đem tiểu thế giới mỗi một khu vực hoàn toàn khắc vẽ ra. Nhưng là muốn chân chính tập hợp đủ cũng không phải dễ dàng như vậy. Mong muốn thông qua người khác cùng mình tích lũy tàn đồ phán đoán cũng là rất khó một sự kiện. Chu Hạo, kỳ thật hiện tại cũng không cần quá gấp. Cách phối hợp pháp tắc hải dương chân chính xuất thế còn có gần 5 vạn năm thời gian. Sinh mệnh bình nguyên cơ duyên rất nhiều. Coi như không có gặp được cơ duyên, phía trên cũng hết sức thích hợp tu luyện. Thực lực càng mạnh, gặp phải tàn đồ cũng càng nhiều. Khôn Lôi tổ thần nhìn xem Chu Hạo, mỉm cười nói, mà lại thật đến cuối cùng, các thế lực lớn có tàn đồ giao dịch, thậm chí có cường giả trực tiếp cướp đoạt tàn đồ. Chỉ cần thực lực ngươi mạnh, muốn biết phối hợp pháp tắc hải dương xuất thế địa điểm có rất nhiều biện pháp. Giai đoạn trước giết chóc còn không nghiêm trọng, đến cuối cùng, cái kia giết chóc mới có thể bùng nổ. Đến lúc đó sẽ có hàng loạt tổ thần cường giả ngã xuống. Ngươi thiên phú nghịch thiên, hiện tại chủ yếu nhất liền là tăng lên thực lực của mình. Khẳng định như vậy có chỗ tốt. Ta biết rồi, Chu Hạo trịnh trọng gật đầu. Vì đạt được phối hợp pháp tắc hải dương tàn đồ, mỗi một vị cường giả chắc chắn sẽ không nhân từ nương tay. Đến lúc đó chỉ có thực lực mới là duy nhất bảo đảm cơ sở. To lớn sinh mệnh bình nguyên một chỗ, Chu Hạo đang nhanh chóng đi tới. Khôn Lôi tổ thần nói không sai, thời gian còn có 5 vạn năm, ta không cần thiết nhất định phải hiện đang không ngừng tìm kiếm, để cho mình sa vào đến trong nguy cấp, mà lại trên phạm vi lớn phí phạm thời gian tu luyện. Cái kia phối hợp pháp tắc hải dương tàn đồ đều là ngẫu nhiên xuất hiện. Ta hiện tại các nơi sông sáo, gặp phải chẳng qua là mặt khác cơ duyên. Trên thực tế những cơ duyên kia đối có cũng được mà không có cũng không sao. Chu Hạo thầm nghĩ, trong lòng, dần dần có một cái tu luyện con đường. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục